Thần Dạ đột nhiên xâm lãnh cười một tiếng, bàn tay vung lên, thiên địa hồng hoang tháp lần nữa xuất hiện, dưới bao phủ của ngũ thải quang hoa, một đạo thân ảnh hư huyễn nhất thời ở trong tháp được nhìn thấy rõ ràng, chính là Tà Cuồng kia. Hắn hẳn là sẽ biết rất nhiều. Thần Dạ, Ngao Thiên, mau thả ta ra, nếu không ngày sau nhất định để cho các ngươi sống không bằng chết. Trong thiên địa hồng hoang tháp, Tà Cuồng dữ tợn không thôi, ngay cả đã là thân thể hư ảo, phần uy thế đáng sợ kia phảng phất còn chưa từng bị thiên địa hồng hoang tháp khuất phục. Bất quá lời là như vậy, sợ hãi sâu trong nội tâm của Tà Cuồng đã là không cách nào áp chế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một tôn thiết tháp này dĩ nhiên là đáng sợ như thế, mặc dù đã là trọng thương nhưng bất kể như thế nào cũng là có tu vi cảnh giới tiên huyền tam trọng, mặc dù không hề có lực hoàn thủ nhưng mà ở lúc sinh tử tồn vong cuối cùng sẽ là có bộc phát. Song, tiến vào trong thiết tháp này bất quá là thời gian 5 ngày, một cỗ thân thể huyết nhục thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hòa tan, mà nay thân thể linh hồn cư nhiên cũng có dấu hiệu sắp sửa bị hòa tan. Đầu năm nay là có người không sợ. Gocchuyenaudio.com Chết nhưng người sợ chết càng là rất nhiều, người có tu vi càng cao thâm càng là yêu quý tính mạng của bọn họ, thật vất vả mới cao cao tại thượng, người nào lại nguyện ý buông tha cho tất cả vốn có. Cách chương